Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, diệt Tam Vương. Khí tức cường đại truyền đến, lấy bốn người cầm đầu, 30-40 người từ trên trời giáng xuống, Quách Nghị nhìn chằm chằm cầm đầu bốn người kia, chiến thánh điện bát vương chi nhận còn lại tứ vương. Chiến thánh điện người tới, Hư Hoài Minh nhíu mày, Trần Chiến vì sao không tại, chiến thánh tại xử lý một ít chuyện, lập tức tới ngay, một thân hình như khỉ ốm nam nhân đi ra, đối đám người nói mà không có biểu cảm gì đạo, gánh vác một thanh ngân thương, khí thế lăng lệ, chính là Thương Vương, phát sinh cái gì rồi, một người khác ánh mắt không nói ra được sắc bén. U lục sắc song đồng tràn ngập rét lạnh chi ý, để cho người ta tê cả da đầu. Chính là Đồng Vương, thánh tử chết rồi, bát vương chi nhận cũng chỉ còn lại bốn cái. Không vương ngồi xổm xe đầu kinh thi thể bên người, hờ hững thanh âm bên trong tràn ngập lạnh lẽo sát cơ. Hắn sau lưng mọc lên hai cánh, giống như lưỡi dao, tại không trung chiến lực phi phàm. Chưa có địch thủ, bất kể là ai làm đây hết thảy, đều chắc chắn trả giá bằng máu. Tiễn Vương là bát vương chi nhận bên trong duy nhất nữ tính. Tư thái ngạo nhân, gương mặt tinh xảo, giờ phút này lạnh lùng mở miệng. Nàng gánh vác một thanh màu đỏ sậm trường cung, tràn ngập băng hàn u ánh sáng. Lít nhà lít nhít mũi tên treo ở nàng doanh doanh một nắm bên hông. Tản mát ra khiến người ta run sợ kiên quyết. Quá tốt rồi, nơi này khắc xuống quyết định đi. Cổ huynh, Mạc Mạch trầm giọng nói. Cổ Thiên Phong không nói gì. Hắn dùng hành động làm trả lời. Trường tiên như rồng, gào thét như sấm. Trường hà năng lượng càn quét mà đi. Sau lưng người trong bộ lạc cũng nhao nhao xuất thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Người này là lớn nhất thủ phạm. Là chúng ta cùng chung địch nhân. Chư vị, đồng loạt ra tay đi. Để lại một câu nói, Mạc Mạch cũng mang theo nhà mình bộ hạ phóng tới Lăng Vũ. Tứ vương tương hỗ trao đổi ánh mắt, cuối cùng đạt thành nhất trí. Giết, một đám người vây công mà đến, mang theo tất sát quyết ý. Cuồng bạo khí thế sôi trào khuấy động, khí lãng đẩy ra hóa thành cuồng phong tứ ngược. Lăng Vũ thì sắc mặt lạnh nhạt, ứng phó dưới mắt tình trạng, liền chân thân đều không cần mở, mà lại, Yến thị Tam lão cũng bởi vì hai nhà lão tổ không nhìn bọn hắn mà bất mãn. Dưới cơn nóng giận thi triển đạo pháp, xem như trợ giúp Lăng Vũ, không chút nào sợ hãi. Thần sư cùng võ thánh phía trên, là ngộ thiên chi cảnh, đạo vũ hợp nhất, đều có thể câu thông thiên địa. Trưởng khống đạo vận, chỉ là đã từng võ thánh thiên về tại võ, nhục thể kinh khủng, đã từng đạo giả thiên về tại đạo, am hiểu quần sát, Yến thị Tam lão mặc dù chỉ có ba người, nhưng đều là từ thần sư đột phá làm ngộ thiên cảnh. Số lượng ưu thế đối bọn hắn không có tác dụng gì. Trần Hạo cùng Hư Hoài Minh bọn người trải qua điều tức, trạng thái khôi phục một chút. Cũng gia nhập chiến đấu, hai đại ẩn thế gia tộc người bị Yến thị Tam lão kiềm chế. Chiến Thánh Tông Tứ Vương bên ngoài người cùng Hư Hoài Minh bọn hắn chiến đấu. Tứ Vương tại liên thủ đối phó Lăng Vũ, tương đương thận trọng, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Thương Vương trong tay ngân sắc trường thương đột nhiên đâm ra. Có đáng sợ lôi quang nổ tung. Hồ quang điện tê minh, tựa như một đầu ngân sắc lôi long gào thét mà ra. Ngàn mũi tên không hết nát hư không. Tiễn Vương thân hình như gió táp, lôi ra trùng điệp tàn ảnh. Tại Lăng Vũ trên không xoay quanh, màu đỏ sậm trường cung tại trong tay liên tiếp trăng tròn. Mũi tên phía trên bộc phát ra lăng lệ hàn mang, lít nhà lít nhít, như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Phong tỏa Lăng Vũ quanh thân mỗi một cái phương vị. Oanh, mặt đất phát sinh nổ lớn. chói mắt ánh lửa ngút trời mà lên, nóng bỏng sóng gió đẩy ra, cuốn lên đầy trời bụi mù. Trong bụi mù, Lăng Vũ thân ảnh bay ngược mà ra, giống như là bị to lớn xung kích chấn lên không trung. Không Vương xuất động, không trung là ta sân nhà. Không Vương phía sau như lưỡi dao hai cánh lấy cực cao tần suất chấn động. Vừa đi vừa về chạm cát, ẩn chứa đáng sợ lực xoắn. Chính người như lưu quang tại không trung vừa đi vừa về nhảy nhót. Khó mà dùng mắt thường đi bắt giữ thân hình của hắn. Luận không trung tốc độ, cho dù là đã chết đi xe đầu kinh, cũng so ra kém hắn. Hắn là không trung hùng ưng, không trung hết thảy đều là hắn con mồi. Về phần Đồng Vương, thì từ đầu đến cuối đứng yên tại mặt đất phía trên. Trong mắt tràn ngập u lục sắc quang mang, rõ ràng phản chiếu lấy Lăng Vũ mỗi một cái động tác. Hắn có được cường đại đồng lực, phụ trách trưởng khống Lăng Vũ nhất cử nhất động, cũng tướng tin tức truyền lại cho ba vị đồng bạn. Bốn người phối hợp vô cùng ăn ý, liên thủ phía dưới bình thường mộ thiên cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Máu đỏ tươi vẩy xuống như mưa, xối tại Tiễn Vương, Thương Vương cùng Đồng Vương trên đầu. Không trung chiến đấu đã kết thúc, một cỗ thi thể ầm vang rơi đập trên mặt đất. Ba người thân hình đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm cỗ thi thể này, sắc mặt trắng bệch. Không Vương hoàn toàn thay đổi, phía sau hai cánh bị bẻ gãy, như kim loại lông vũ lít nhít cắm ở trên thân thể hắn. Tàn tạ trên người khắp nơi đều là nhuốm máu vết thương. Nhất là phần bụng bị toàn bộ mở ra, ruột cái gì chảy đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Tại sao có thể như vậy? Tiễn Vương tinh thần gặp cực lớn xung kích, thật lâu không thể trở về qua thần đến. Đột nhiên một tiếng kinh hô truyền vào trong tai của nàng. Cẩn thận, hắn đến rồi. Tiễn Vương con người bỗng nhiên co rụt lại. Âm bảo oanh minh ở giữa, Lăng Vũ phá không mà đến. Kia đối đạm mạc thâm thúy mắt đen làm cho cái trước toàn thân phát lạnh. Nàng mỗi một cây sợi cơ nhục bỗng nhiên kéo căng. Nhục thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt chợt lui ra đến. Đồng thời cực tốc phóng thích mũi tên, từng đạo lưu quang xé rách trường không. Ân, đây chính là trong truyền thuyết đi a. Nàng ý đồ thông qua chơi diều mài chết Lăng Vũ, chỉ tiếc công kích của nàng cũng không thể để Lăng Vũ giảm tốc. Cái sau đột tiến mà đến, trong chớp mắt liền tướng hai người khoảng cách giảm bớt thành số không. Một chiêu tướng cắt chết. Tiễn Vương liền kêu thảm thanh âm cũng không kịp phát ra. Nàng từng xưng muốn Lăng Vũ trả giá bằng máu. Hiện tại mình nhuốm máu chết bất đắc kỳ tử. Nguyệt, Thương Vương cuồng hống, sợ hãi bị phẫn nộ áp chế. Cầm trường thương bạo xông mà đi. Chết, đâm ra một thương, cuồng bạo khí thế đẩy ra. Như là nộ long ra biển, ngang nhiên vô song, trực kích Lăng Vũ. Lăng Vũ bước chân hơi nghiêng, thủ đoạn xoay chuyển, không hiểu thấu ở giữa. Thương Vương ngân thương đúng là chạy tới Lăng Vũ trong tay. Thương Vương con người đột nhiên co lại, sợ hãi bỗng nhiên trở về. Phục hồi tinh thần lại lúc kịch liệt đau nhức cảm giác giống như là thủy triều vọt tới. Toàn bộ thân thể đều bị xỏ xuyên, bị chọn giữa không trung bên trong, không ngừng mà vặn vẹo co rút. Cuối cùng, sinh cơ trừ khử, Thương Vương cũng đình chỉ giãy giụa. Từ đầu với đuôi, thời gian liền một phút cũng chưa tới. Chiến thánh điện mạnh nhất tiểu đội, Bát Vương chi nhận, bên trong Tứ Vương thảm bại. Tam Vương bị nghiền sát, chỉ còn lại cái cuối cùng Đồng Vương. Quá mức dọa người, những người khác vô ý thức nhìn sang, lộ ra nồng đậm kinh hãi, khó có thể tin. Yến thị Tam lão cùng Mạc cổ hai nhà lão tổ đánh thẳng đến khó bỏ khó phân. Giờ phút này ăn ý dừng lại, Mạc Mạch cùng Cổ Thiên Phong liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, vốn cho rằng cường đại trợ lực tại Lăng Vũ trong tay. Đúng là như vậy yếu ớt, Yến thị Tam lão thì là cười ha ha, mười phần đắc ý, thế nào, thế cục hoàn toàn khuynh hướng chúng ta bên này. Nếu như các ngươi nhận chúng ta làm ba ba, hết thảy dễ thương lượng. Ba cái lão đầu tính trẻ con chưa mẫn, nói đến tao lời nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,